Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, dự trữ lương. 10 ngày sau đó, truyền thừa bí cảnh đỏ sau chỗ tầng lầu. Thủ lĩnh, trải qua thống kê, có 99%, 9.999 người tiếp nhận quản lý chip tiêm vào. Chưa tiếp nhận người trừ bỏ 300.000 trì đường cấp trở lên người tu luyện bên ngoài. Còn có 23.3.432 người. Hứa Dư hài lòng gật đầu. Cái này vạn năng vi khuẩn thật là kinh khủng. Làm là một loại nhưng lập trình vi khuẩn. Tại chuyên gia biên soạn phía dưới, lột xác thành quản lý chip, có cơ bản trí năng, có thể cùng đò sau vô tuyến network, có thể cấp tốc phân liệt sinh sôi, giống như vi khuẩn sinh sôi bình thường, có thể đạt tới chỉ số cấp tăng trưởng kinh khủng hiệu quả. Lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn, sinh sản ra mấy tỷ chip số, có thể nói muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Đây hết thảy đơn giản tựa như là bật hack bình thường. Đây chính là thần bí thời đại lớn nhất mị lực. Chỉ cần khí vận tại ta, nhân sinh liền là bật hack. Nghĩ thoáng báo liền mở báo. Hắn giang hai tay ra, đối lên trước mắt đỏ sau máy tính trận liệt nói xong. Mặc dù hắn không nhìn thấy mỗi cái trên máy tính quanh quẩn lập trình viên thần hồn, nhưng cái này không trở ngại hắn phát tiết lấy đắc ý cảm xúc. Rất nhanh là hắn có thể trở thành người trên người, thậm chí là thần, thậm chí là thần thượng thần. Đỏ sau không có trả lời hắn cảm thán, chỉ là máy móc mà nói lấy. Thủ lĩnh, kế tiếp chấp hành kế hoạch là nguyên khí điểm lớn nhất hiệu suất lợi dụng. Toàn cầu hết thảy 130.4778 cái nguyên khí điểm. Cần thành lập nguyên khí mạng lưới, đem tập trung cung ứng đến truyền thừa bí cảnh, cùng dược liệu gieo trồng căn cứ chỗ, tận lực tăng lên nguyên khí nồng độ, thực hiện thâm canh hóa phát triển, tránh cho vô hiệu lãng phí. Ân, kế hoạch chấp hành cần cái gì tài nguyên? Nói cho ta biết. Hứa Duệ nghe đến mấy cái này đồ vật, lập tức cảm thấy một tia không thú vị, đáng tiếc. Hiện tại vậy không có cách nào hướng người khác khoe khoang. Cần đỉnh cấp trận pháp nhân tài như sau. Nhâm Nhược Phong, Mã Phù Thiên cần các quốc gia cơ cấu quyền lực phối hợp. Các quốc gia cơ cấu quyền lực không? Cần lo lắng, bọn hắn sớm bị thần khải người chiếm cứ vị trí then chốt. Tất cả thần khải người đều hội nghe theo chúng ta chỉ huy giờ này khắc này. Máy tính trận liệt phía dưới, bê tông đổ vào sàn nhà bên trong, chính ẩn giấu một đầu chó đen. Nó chính bám lấy một đôi chó lỗ tai nghiêm túc lắng nghe đối phương những bí mật này nói chuyện. Nó không có để lọt câu tiếp theo. Phương Ninh xem hết chó đen tử phát tới mật báo, giải quyết trong lòng của hắn rất nhiều bí ẩn. Vì sao ở thế tục quyền lực cơ quan hết sức phối hợp? Chân thực nguyên nhân lại là cái này, chỉ là chó đen tử tại trong tình báo cố ý nâng lên. Hứa Duệ mỗi lần cần đến càng thâm nhập mảnh thời điểm, đều hội đột nhiên ngừng lại, tựa hồ có một loại nào đó không thể đối kháng nhân tố cấm ngôn hắn. Thần khải người, xem ra thượng giới chư thần cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Yêu ma mê hoặc thế nhân, chúng ta có thể quản. Nhưng lòng người vốn là tham lam, mình nguyện ý mắc lừa, chúng ta liền không có cách nào. Cái này chút thần nhóm, thật là giảo hoạt, một kế không thành, ra lại một kế, vừa lúc chúng đích chúng ta mệnh mạch. Chúng ta có thể trảm yêu trừ ma, lại không thể tùy ý đối phó trong thế tục hữu lực người. Phương Ninh cười khổ nói, chư thần làm như vậy, đối bọn họ lại có chỗ tốt gì? Đại gia ngây thơ đường. Phương Ninh thừa cơ khiển trách, ngươi nhìn ngươi, luôn luôn đơn thuần như vậy, chỗ tốt đương nhiên rất nhiều. Nhân loại bị tập trung lại, nếu quả thật tu luyện ra thần cấp cao thủ, ngươi cho rằng thần nhóm liền sẽ biết sợ bọn hắn? Hoàn toàn tương phản, càng là đầu sỏ ở giữa, càng dễ dàng đạt thành lũng đoạn hiệp nghị, tựa như kháng Nhật trong năm, chân chính phấn chết chống cự, đều là cái kia chút chân chính chịu khổ gặp nạn dân chúng. Số ít cự đựng từng cái bán nước có môn, đại phát quốc nạn tài. A, thì ra là thế, cái này chút thượng giới thần hiện tại duỗi không tiến tay đến. Liền muốn bồi dưỡng trong nhân loại bản thổ khôi lỗi thần. Song phương trong ngoài cấu kết, cộng đồng dư điểm địa cầu tài phú. Đại gia giật mình nói, chính là như vậy, quan hệ bọn hắn liền là chủ nghĩa đế quốc cùng thực dân địa môi giới quan hệ. Chỉ hơn hết bọn hắn chiêu này, lừa qua phổ thông quần chúng, lại lừa gạt bất quá phương gia thái gia ánh mắt sắc bén. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, ngươi biết, ngươi lại có thể làm sao? Muốn hay không đem bọn hắn toàn đánh chết? Đại gia đột nhiên hưng phấn nói, ngươi khác bạo lực như vậy, yêu cùng chính nghĩa mỗi ngày giảng, ngươi làm sao lại nghe không vô nửa điểm? Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường, bây giờ nói vậy không ai hội nghe, đợi đến tương lai bọn hắn chân thực mắt bạo lộ ra. Chúng ta lại đem chân tướng để lộ, vậy bây giờ muốn làm sao? Đại gia ngây thơ đường, vẫn là kiểu cũ, rộng tích lương, cao tường, chậm xưng vương, vì ứng đối về sau khả năng xuất hiện tình thế nguy hiểm. Ta đến hỏi ngươi, người ác quỷ dự trữ lương tình huống như thế nào? Cho Phương gia thái gia báo cáo xuống, Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Chỉ có cấp S tư chất ác quỷ ba chỉ, lực lượng đạt tới hồ bạc cấp đỉnh phong. Cái khác đều là tiểu quỷ còn tại bồi dưỡng bên trong. Không đáng giá nhắc tới, đại gia hậm hực đường. Thật nghèo chua a, biển cấp cao thủ hiện tại đều có 11 cái. Người thế mà còn không có bồi dưỡng được đến biển cấp ác quỷ. Phương Ninh khinh bỉ nói, không có cách, ta chính là rất nghèo. Bất quá ngươi so ta còn nghèo, cũng không cách nào bảo ngươi tài trợ một hai. Đại gia thành thật nói, ngươi cái này lời nói thật thật đả thương người. Ta nghèo còn không đều là ngươi nghiền ép. Để cho ta ngẫm lại bây giờ nên làm gì. Phương Ninh tại hệ thống trong quán internet bước chân đi, thong thả, bắt đầu suy nghĩ. Qua một trận, hắn linh cơ khẽ động nói ra, có, đã hứa dậy bọn hắn có thể dạng này lợi dụng nguyên khí điểm. Chúng ta cũng có thể lợi dụng một hai, chính khí chi thành thiên đạo có thể chuyển hóa âm khí. Chỉ là trước kia nguyên khí có hạn, không có cách nào tăng lên quá nhiều. Nếu như dựa theo bọn hắn nghiên cứu ra được trận pháp, chúng ta cũng có thể đem đại lượng nguyên khí tập trung đến chính khí chi thành bên trong. Ếch, dạng này ăn cướp trắng trợn không tốt lắm đâu. Đại gia lại có chút do dự. Dù sao ta vẫn là cái đại hiệp hệ thống. Ai nói muốn ăn cướp trắng trợn? Chúng ta cầm thiên đạo công đức cùng bọn hắn đổi. Dù sao cái đồ chơi này ta là thấy rõ. Chính như lời ngươi nói, liền là thiên đạo cấp, không dùng thì phí. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, như thế rất tốt. Đại gia đồng ý nói, chỉ là đáng tiếc, áo bào đen bọn hắn tự nhiên có thể chuyển hóa nguyên khí. Cũng không biết lúc nào ra thành quả, bọn hắn cái kia đoàn đội vừa mới di chuyển tiến vào chính khí chi thành. Muốn hay không chúng ta phái chút nhân thủ phụ trợ một hai? A, còn có việc này, Phương Ninh vỗ đầu một cái, quyết định nói, vẫn là phái khác người, tránh khỏi bọn hắn coi là chúng ta giáp tâm không tốt. Dù sao nghiên cứu ra được, chúng ta như thế có thể sử dụng, cái kia Chí Nan Hòa Thượng dễ nói chuyện cực kỳ. Vậy quên đi, ta đi tìm Quỷ Vương Đại Trưởng Lão hỏi một chút, bọn hắn nơi đó còn có không có tốt nhất ác quỷ hàng tồn. Đại gia mênh mông không vui đường. Các loại, muốn nói ác quỷ, ta ngược lại thật ra biết có một người có thể cung cấp. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Ai, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ếch, đại phú hào ngươi lúc nào giàu có như vậy? Ngươi không phải sợ quỷ nhất à? Đại gia kinh ngạc nói, Lan, ta cũng không có ngươi loại kia nuôi quỷ biến thái yêu thích. Ta nói là tử thần cái kia hàng, ân, là hắn a, ta làm sao lại không nghĩ tới cái này một gốc giả. Đại gia rất ảo não nói ngươi đần, ngươi lại thừa nhận qua mấy lần. Ta cái này đi tìm hắn. Phương Ninh bước ra hướng hệ thống quán trọ đi đến. Bọn hắn lúc này ở quán trọ lầu 2 trong phòng giải trí. Đại gia nhắc nhở Phương Ninh đi vào hệ thống quán trọ, đi lên lầu 2, vừa tới phòng giải trí cổng. Ngẩng đầu nhìn lên, Oan Ức cùng Nước Đen đang tại một cái siêu bàn cờ lớn trước. Một tay địa rơi cờ Othello tử. A, bọn hắn vậy sau đó cờ vây. Liền là không biết cái này hai hàng cùng Alpha chó N điểm mấy phiên bản so ra. Đến cùng cái nào kỳ lực cường. Phương Ninh hết sức tò mò đường. Hai cái này khẳng định không cách nào so sánh được. Người tranh thủ thời gian hỏi chính sự. Đại gia không nhịn được nói. Nhìn ngươi, người ta tốt xấu là thần. Cho chút mặt mũi được không? Chờ người ta hạ xong lại nói. Phương Ninh mặc dù chỉ là thấp nhất 18K cấp tuyển thủ. Nhưng tốt xấu còn có thể xem hiểu quân cờ chết sống và cục diện ưu khuyết. Hắn cái này xem xét, lập tức giật nảy mình. Nguyên lai người ta dùng bàn cờ cũng không phải là người địa cầu loại kia 19 sao 19 tiêu chuẩn tranh. Tài bàn cờ, mà là 365 sao 365 hiểu công việc kỳ thủ nhìn đến đây. Liền sẽ rõ ràng giữa song phương chân chính chênh lệch. Tất nhiên muốn nói bên trên một câu. Thần minh đánh cờ. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Cái này A Phát chó tính lực khẳng định không đủ dùng. Chênh lệch quá xa. Phương Ninh kinh hãi nói. Nói nhảm. Alpha chó là hạ cờ vây. Cái này hai hàng tại hạ cờ ca rô. Trợn to người mắt chó thấy rõ ràng. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện đại gia nói không giả. Hai vị này đại thần, thật là tại hạ cờ ca rô. Ếch, chết thần tiên sinh, thực thần tiên sinh, cái này cờ ca rô chơi vui à. Phương Ninh lãng phí một cách vô ích một phen kính trọng cảm xúc. Rất phiền muộn, lập tức ngắt lời nói. À, còn có thể đi, chí ít không phế đầu óc, tùy tiện hạ hạ. Không biết các hạ xuống đây đây, có việc gì thế? Nước Đen lạnh nhạt nói lấy, vô sự không đăng tam bảo điện, xác thực có một chuyện muốn hỏi, không biết chết thần tiên sinh có biết, thượng giới bên trong, chỗ nào ác quỷ nhiều nhất? Phương Ninh trực tiếp hỏi đường, ha ha, ngươi còn thật là hỏi đúng người, lúc đầu chết linh giới liền là trong đó nhiều nhất một chỗ, chỉ là hiện tại hủy diệt. Cái kia cũng chỉ còn lại có linh quỷ giới. Nước Đen cười nói, như thế nào tiến vào? Ha ha, đưa các người tiến chết linh giới tồn tại, sẽ biết làm sao tiến vào nơi đó. Tử thần trả lời rất thẳng thắn. Đa tạ, hai vị chậm rãi chơi. Tạm biệt không tặng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.